Đạo huynh lại tạo nghiệt. Tác giả: Điềm Mật Chấp Nhi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 281, chương 281, đều là bị vận mệnh vứt bỏ nhân. Đạo huynh lại tạo nghiệt cha tím. Tóc vàng tiểu nam hài, cùng với cự đại động phủ tồn tại, thật thật tại tại đều là thật. Ngay tại nhâm nhất túi gấm trong thế giới, trước hắn thấy mấy cái bể phiến thế giới, sở chứng kiến, gặp được, dường như đều là thật a. Thua thiệt nhâm nhất năng lực tiếp nhận rất cường hãn, chưa cho chỉnh tinh thần phân liệt. Lúc này hồng nữ lang còn là một bộ cô gái ngoan ngoãn dáng vẻ, cũng không gào thét, cũng không đánh người, an tĩnh giống như một người khác. Cũng không ai biết lúc này nàng ở trải qua cái gì đó, cũng không biết những mảnh vỡ này trí nhớ đến từ đâu. Không người nào có thể cho ra một cái rõ ràng câu trả lời. Nhâm nhất nhìn một chút chính mình một mực xách đến một cái hộp cho cốt tử. Ở nơi này túi gấm thế giới, tìm một tầm mắt cũng không tệ lắm địa phương, đào một hố sâu chôn. Khi hắn chen vào Na Khả Lộ Lộ cái này mộ bia lúc, chính thở dài thở ngắn lúc, một trận cụ phong từ phía sau truyền tới. Lại là có người đang đánh lén hắn. Đối phương kỹ xảo là như vậy vụng về. Nhâm nhất chỉ là hơi chút bên hạ thân tử, liền tránh khỏi. Ha ha, tiểu ca ca, người đây là đang làm gì? Đánh lén này nhân là không phải người bên cạnh, dĩ nhiên chính là không có chuyện làm tiểu khả ái rồi. Cái này túi gấm thế giới cô đơn được làm người ta uất ức, liền hắn và hai cái thú đứa con yêu. Về phần Lam Linh đã sớm bị hắn bỏ quên. Nữ nhân này gương mặt lạnh lùng, nhìn nghiêm khắc cứng nhắc không thú vị. Cùng nàng đợi chung một chỗ, không khí đều là đông đặc trạng thái. Hắn chính chán đến chết khắp thế giới thăm dò. Đột nhiên một tòa diện tích ngàn trượng cự đại sơn phong từ trên trời hạ xuống. Muốn là không phải hắn chạy nhanh, mắt nhìn thấy sẽ bị đập thành bánh nhân thịt. Cái này tự nhiên là nhâm nhất kiệt tác. Tiểu khả ái tò mò, liền trộm âm thầm vào trong động phủ. Bên trong bố trí để cho hắn mở rộng tầm mắt. Muốn là không phải nghe phía bên ngoài có động tĩnh, hắn căn bản liền vui đến quên cả trời đất. Không nghĩ ra tới. A, tiểu gia hòa, to gan quá rồi. Ca ca cũng dám đánh lén. Nhâm nhất tiến lên, giơ tay lên cong ngón tay sẽ phải bị tiểu khả ái tới một bạo lật. Hắc hắc, người đánh không được. Thoáng lược tiểu khả ái tay mắt lanh lẹ lách mình tránh ra. Quay đầu còn được nước cho nhâm nhất làm cái mặt quỷ. Nhâm nhất buồn cười tiếp tục trước động tác. Như vậy có thể, có bản lãnh, người lại tránh a a a a a liền với đến mấy lần. Tiểu khả ái tả đột hữu thiểm, dĩ nhiên một lần cũng không tránh thoát đi. Một cái trên trán, tất cả đều là bị nhâm nhất gõ đi ra bao. Tiểu khả ái chạy trối chết. A a a, không chơi, ta cũng không dám nữa. Đừng đánh, ta nhận thua. Ha ha, biết ta lợi hại đi. Nhâm nhất thổi thổi ngón tay của mình đầu. Lúc này không giống ngày xưa. Trong ngày thường, tiểu khả ái nhìn tiểu này kiến thức so với hắn nhiều. Nói chuyện cùng hắn, không tự chủ sẽ mang có một chút cảm giác ưu việt. Bây giờ, ha ha. Nhâm nhất tu vi đã so với tiến vào bí cảnh lúc vượt qua một cái đại nấc thang. Tiến vào hải linh giai đại tu sĩ hàng ngũ. Hắn rác dưới ngũ linh căn. Để cho một mình hắn có thể đồng thời đánh nhau đồng giai đơn linh căn 5 cái. Giống như tiểu khả ái như vậy. Mới bắt đầu tu luyện tiểu hai tử. Như thế nào sẽ là đối thủ của hắn? Hừ hừ. Ngươi chờ đó. Đợi tương lai ta tìm tới phụ quân. Rất nhanh thì có thể vượt qua ngươi. Tiểu khả ái mũi nhíu một cái, không chịu thua cao ngẩng đầu, 10 phần ngạo kiều mặt. Được, ta chờ ngươi vượt qua ta. Tiểu khả ái thông minh như vậy lại có cơ duyên hài tử, đem tới nhất định rất lợi hại. Nhâm nhất nhẹ nhàng xoa xoa sờ một cái đầu hắn, thả ra chính mình có lòng tốt cùng khích lệ. Hắc hắc, thực ra đi, ta kia phụ quân phỏng chừng đã ở ra giám. Ta cẩn thận thôi sao hạ thời gian. Ta đại khái bị người phong ấn vạn năm. Cũng lâu như vậy đi qua. Ta kia phụ quân nếu như tu vi không đột phá lời nói, thọ giới hạn cũng đến. Nếu như lão thiên không mát, may mắn để cho hắn đột phá. hắn người kia làm việc rất kiêu ngạo, cừu nhân lại rất nhiều. Bằng không ta như vậy tiểu hài tử cũng sẽ không phải chịu dính líu. Cho nên, ngươi là muốn nói cho ta biết, ngươi lạnh sao? Nhâm Nhất buồn cười lắc đầu một cái. Tiểu Khả Ái không có vấn đề nhún nhún vai. Đại khái, có lẽ, khả năng, chính là lạnh đi. Ai vốn còn muốn cho tiểu ca ca làm núi dựa. Ai biết không tính là không biết. Tính toán dọa cho giật mình. Ha ha ha, mất thì mất. Ca ca ta cảm ơn hảo ý của ngươi. Bất quá, ta là không cần ai làm núi dựa rồi. Sau này ta muốn làm chính mình núi dựa. Chỉ có chính mình cường đại, mới là thật cường đại. Trong mắt của Nhâm Nhất tản ra một loại trước đó chưa từng có quang mang. Ủng có sức mạnh càng lớn, hắn đối tương lai lại càng phát khát vọng đứng lên. Hắn phải làm kia chư thiên vạn giới chí tôn nhân vật vô địch. Để cho người ta cũng không dám nữa xem thường tồn tại. Được, ta đây cũng muốn bắt chước tiểu ca ca. Mình làm chính mình núi dựa. Tiểu Khả Ái bị khích lệ, giơ lên quả đấm, một bộ lời thề son sắt dáng vẻ. Nhâm Nhất buồn cười đập bả vai hắn một chút. Tiểu Khả Ái cũng cười híp mắt trở về hắn một chút. Hai người mắt đối mắt cười một tiếng. Bầu không khí không nói ra hòa hợp. Đang lúc ấy thì, kia vốn là bị Nhâm Nhất sống bàn tay khảm hôn mê bất tỉnh tiểu nam hài, phát ra sợ thiên khóc gào. Tỉ tỉ, đem âm thanh khắp huyết, cảm thiên động địa. Ngay cả cái này tĩnh mịch một phiến thế giới cũng vì đó rung một cái. Hay a, nơi nào đến ma quỷ a? Tiểu Khả Ái bị tiểu nam hài hình dáng hù dọa, mái tóc màu vàng óng kia, bích lục sắc nhãn đồng, trắng như tiết màu da, thật thật tại tại cùng người thường khác hẳn nhau. Hắn phụng bồi phụ quân gặp qua rất nhiều tu sĩ, cũng coi như kiến thức rộng, từ không thấy ai giống như cái này tiểu nam hài. Hơn nữa bây giờ hắn tâm tình bi phẫn muốn chết, khóe mắt nằm máu tươi, ngay cả môi cũng bị cắn nát rồi. Là ai đều có thể nhìn cho ra hắn bi thương. Nếu như không có nắm giữ quá, liền sẽ không có sai sót đi bi thương. Tiểu nam hài còn là một con nít lúc thì có trong bộ lạc vu sư xem bói, nói hắn thiên sinh dị tượng, là một cái mệnh cứng rắn nhân. Ai cùng hắn đi gần đây, ai cũng sẽ bị hắn khắc chết. Đúng như dự đoán, hắn bị cha mẹ nuôi nhặt về, còn không có 2 tháng. Đây đối với hiền lành vợ chồng, liền vận khí rất kém cỏi gặp một người khác bộ lạc nhân bị tàn nhẫn tới cực sát hại. Mà tỷ tỷ của nàng Na Khả Lộ Lộ, khi đó cũng mới 10 tuổi mà thôi, dứt khoát kiên quyết gánh vác chiếu cố hắn trách nhiệm, làm cô nhi quả tỷ. Muốn là không phải tỷ tỷ của nàng bởi vì đẹp đẽ bị chọn làm bên trong bộ lạc thánh nữ, các nàng 2 tỷ đệ đã sớm bị tộc nhân đuổi ra ngoài, chết đến mức không thể chết thêm rồi. Trong bộ lạc nhân chưa bao giờ dưỡng phế vật, người già yếu bệnh hoạn, duy nhất vận mệnh chính là bị ném bỏ. Mặc dù hắn may mắn còn sống, nhưng cũng không ít được bên trong bộ lạc hài tử khi dễ. Cái này cũng đưa đến còn nhỏ tuổi hắn dưỡng thành có thù tất báo, hung cay ác liệt tính cách. Ở hắn tâm lý, hắn có thể không nghe toàn thế giới tiếng người, cũng tuyệt đối sẽ nghe tỷ tỷ lời nói. Nhưng mà, cái thế giới này tối giỏi một cái nhân, nhưng bởi vì hắn trong lúc nhất thời nghịch ngợm càn quấy duyên cớ, chết thảm tại hắn dưới mí mắt. Những thứ kia thi KELLY gạch nối TAUYENCV.com bạo người xấu xí mặt nhọn, vô sỉ tiếng thở dốc, ở nơi này hai từ trong đầu một mực thả về đến. Hắn hận, đáng chết nhân sống khỏe mạnh, hắn không làm gì được bọn họ, mà hiền lành nhân lại bị chết như vậy thê thảm. Hắn bị vận mệnh từ bỏ sao? Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.